Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vân Khê cảm thấy bản thân mình thật sự rất tức cười. Ban đầu còn rất bài xích điều kiện này của hắn. Vậy mà khi cùng hắn làm lại chuyện kia, cô lại trầm luân cùng hắn. Dù không muốn thừa nhận, thực sự muốn tự mình xối người. Nhưng cô không thể. Cô là cùng hắn rất hòa hợp. Vân Khê cảm thấy đầu đau như búa bổ. Kể cả khi giải quyết những vấn đề lớn của Vân Thị, cô cũng không mệt mỏi như lúc này. Bỗng trong liếc mắt nhìn đến cánh cửa phòng tắm, đột nhiên có sự cảm chẳng lành. Cái tên đó rất là nham hiểm. Nhanh chóng lau khô người, rồi khoác áo choàng tắm bằng lông mềm mại đã được chuẩn bị sẵn. Vân Khê yên tâm đứng trước gương lau khô tóc mình. Hình như sao tóc cô lại xài nhanh đến vậy? Rõ ràng lần trước đến đây đã cắt rất ngắn, nhưng hiện tại tóc cô dài quá cổ luôn rồi. Mấy hôm nay bị Tần Khiêm làm cho thần kinh căng thẳng, nên cô cũng không để ý đến mấy vấn đề này. Đùa, chuyện này là sao đây? Không lẽ đồ ăn của bàng xích thần tốt đến thế, độ dinh dưỡng cao đến nỗi? Khụ khụ, cha cô điên rồi mới nghĩ tới loại lý do tức cười như vậy. Lát nữa phải bảo Tần Khiêm mời người đó đến cắt gọn gàng lại mới được. Đêm tối tại Hồng Kông. Lão đại, bên phía của Dainok muốn thương lượng với chúng ta. Aiden cung kính báo cáo công việc với Huyết Vũ. Nếu là bình thường, hắn nào cần để ý đến việc đòi thương lượng của kẻ khác. Nhưng lần này lại có liên quan đến đối thủ mạnh nhất của Huyết Bang, Xích Thần. Mọi chuyện này không thể sai sót gì được. Dainok mà cũng đòi thương lượng lại với bên ta. Đúng là không biết tự lượng sức. Blackie không kiêng dè mà nói ra suy nghĩ của bản thân. Huyết Bang hùng mạnh đến cỡ nào chứ? Chỉ là một tên thương nhân nhỏ nhoi mà muốn tốn thời gian của bọn họ đúng là chán sống. Cứ tưởng Huyết Vũ cũng có suy nghĩ như mình. Blackie nhìn sang hắn lại thấy Huyết Vũ cũng đang nhìn mình. Nhưng mà vẻ mặt vô cùng thâm trầm. Đây vốn là vẻ mặt muốn săn đe thuộc hạ của mình. Cô ta hốt hoảng vội vàng cúi xuống nhận sai. Thuộc hạ nói sai rồi, xin lão đại thứ tội. Huyết Vũ vẫn không có vẻ gì là dịu bớt. Hắn nhìn cô ta một lúc sau đó mới chậm rãi nói. Cô theo tôi đã lâu như thế, vậy mà chẳng có chút tiến bộ nào cả. Blackie biết lúc này hắn không muốn nghe cô ta nói thêm bất cứ điều gì. Nên cô ả chỉ biết im lặng, chờ hắn lại nói tiếp. Aiden là thuộc hạ tài giỏi nhất của tôi. Cô nghĩ cậu ta sẽ báo cáo những chuyện vô ích hay sao? Thuộc hạ sẽ không nói năng lỗ mãng như vậy nữa. Cô đến Tuyết Thành đi. Huyết Vũ không lạnh, không nóng nói. Dường như đây đã là điều hắn dự tính từ trước cả rồi. Blackie có cảm giác hai mắt mình như tối sầm lại. Không nhìn thấy điều đang diễn ra trong mắt mình nữa. Tại sao? Cô ta chỉ nói sai một câu đã bị hắn đẩy đi đến một nơi xa như thế. Lão đại, tại sao? Huyết Vũ quét đôi mắt lạnh của mình qua cô ta trầm giọng nói. Cô trong khoảng thời gian này thật khiến cho tôi thất vọng. Đến Tuyết Thành để rèn luyện thêm đi. Cô ta nắm chặt hai bàn tay, cố gắng gượng ra một gương mặt bình thản. Cô chào hắn một cái sau đó liền nhanh chóng đi ra ngoài. Cô ta không thể bình tĩnh mà ở đây thêm một giây phút nào nữa. Phía Grainok nói gì? Sau khi Blackie đi, hắn ta mới hướng Aiden nói. Ông ta nói rằng những lợi ích mà bên ta đưa ra chỉ ngang bằng với Xích Thần. Nếu hợp tác với bên ta, phần rủi ro ông ta không gánh nổi. Huyết Vũ cười nở miệng. Cho nên mới muốn chúng ta đưa ra lợi ích cao hơn sao? Vâng. Huyết Vũ xoay xoay, ly rượu vang đỏ trên tay mình, khuôn mặt không một chút biểu tình tức giận, ngược lại rất thản nhiên. Ai cho hắn có can đảm đó nhỉ? Aiden lắc đầu cười cười. Huyết Vũ còn cười tươi hơn nữa. Hắn muốn thì ta chiều, thời gian còn dài. Em sao vậy? Tần Khiêm nghiêng người hỏi cô nàng xinh đẹp của mình. Vân Khê đang ngồi cùng bàn với hắn ăn sáng. Nghe nói vậy thì khựng người lại trong giây lát. Sau đó như không có gì mà trả lời qua loa. Đâu có sao. Khóe miệng Tần Khiêm càng rộng hơn. Nếu em mệt thì ăn xong trở về phòng ngủ một lát đi. Vân Khê nghiền răng. Miếng thịt vừa đưa vào miệng cũng nuốt không nổi. Nhưng nếu xuống lông với hắn, chắc chắn người không có lợi là cô, cho nên. Không đâu, lát nữa tôi định cắt tóc. Hả? Tần Khiêm tỏ ý không hiểu. Cứ tưởng hắn nghe không rõ, cô lặp lại một lần nữa. Tôi muốn cắt tóc, tóc dài quá rồi, lát nữa tôi sẽ gọi người đến đây. Tần Khiêm thích thú cười sảng khoái. Vân Khê nhìn mà không hiểu lắm, có ý gì đáng cười chứ? Anh cười cái gì? Nhìn điệu cười của hắn thật khiến cho cô muốn đánh người. Tôi cười vì em không nhớ tôi là em là gì của tôi. Vân Khê sau một hơi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Cho hỏi chuyện đó có liên quan gì đến việc cắt tóc hay sao? Tần Khiêm vẫn giữ nụ cười trên môi. Người hầu đứng bên cạnh nhìn thấy mà bàng hoàng không thôi. Lão đại của họ cười lâu thật. Không biết bọn họ khi nào thì sẽ bị đuổi nữa. Lão đại nhìn nguy hiểm quá. Tần Khiêm nào có biết suy nghĩ của người khác. Mà trong lúc này dù có hắn biết thì hắn cũng không quan tâm. Ở cạnh cô hắn còn cần phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.